Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 102, thông qua. Mạc Hà phát hiện, Bách Gia Học Đường lần này nhập học chiêu thi vẫn là vô cùng nghiêm khắc. Ít nhất liền cái này một tầng phòng vệ, chẳng những có thể ngăn cách ngoại giới thanh âm, vẫn có thể ngăn cản hết thảy ngoại lực quấy nhiễu. Nếu như có người muốn tại chỗ bên ngoài làm chút gì, lập tức cũng sẽ bị người ở bên trong phát hiện. Hơn nữa tầng này phòng vệ có thể đối với bên trong đang thi đứa nhỏ cũng có giám khảo tác dụng đi. Quả nhiên, bỏ mặc ở thế giới nào, thi ăn gian đều không phải là một chuyện dễ dàng. Mạc Hà có chút nhàm chán thầm nói, chung quanh huyên náo thanh âm đã nhỏ không thiếu. Tựa hồ những thứ này vây ở bên ngoài người, vậy sợ sẽ quấy rầy đến bên trong đứa nhỏ thi. Cho dù đại đa số phổ thông người dân đối với thi vào Bách Gia Học Đường rốt cuộc là một cái gì khái niệm, cũng không phải là quá rõ. Nhưng chỉ cần biết là một lần vượt hẳn mọi người cơ hội, vậy bọn họ liền sẽ không chút do dự bát, liền cùng trước kia những cái kia đưa đứa nhỏ đi ngũ hành quan người như nhau. Quỳnh Châu lâu dài bởi vì địa mạch bị tổn thương mang đến ảnh hưởng, không chỉ là hoàn cảnh và linh khí chưa đủ, càng nhiều hơn nhưng thật ra là một loại cơ hội thiếu sót. Để cho rất nhiều phổ la đại chúng, rất khó lấy được một cái vượt hẳn mọi người cơ hội. Mà hôm nay, ở có ngũ hành quan và Bách Gia Học Đường sau đó, bọn họ thấy được một người để cho con cái thay đổi vận mạng cơ hội. Cho nên cho dù là cái này cơ hội không bắt được, vậy sẽ hết sức nguyện ý đi thử một chút. Khả năng này chính là ứng cái đó đạo lý, chỉ có thân ở qua bóng tối người mới sẽ càng thêm hướng tới quang minh. Trận thi này kéo dài thời gian không ngắn, đến trưa ngày phơi ba sào lúc đó, trường thi cửa còn chưa mở. Bất quá chung quanh vây quanh người lúc này nhưng ít đi không thiếu. Những cái kia người xem náo nhiệt ở chung quanh chạm thời gian dài như vậy, có vài người cảm thấy nhàm chán, cũng rất tự giác rời đi. Mạc Hà nhìn trên đầu đã đổ mồ hôi phụ mẫu, muốn khuyên bọn họ đi trước ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút, nhưng thấy hai người cũng không có ý rời đi, cũng chỉ có thể lấy một ít nước cho bọn họ, lại lấy ra một ít thức ăn, tiếp tục phụng bồi bọn họ cùng nhau các loại. Ông, một tiếng trung minh tiếng vang lên. Ở trường thi ra mọi người nghe được cái này thanh âm, tất cả đều là tinh thần một hồi, ánh mắt mong đợi nhìn trường thi cửa. Qua thong chốc lát, cửa ở mọi người ánh mắt mong đợi bên trong chậm rãi mở ra. Đầu tiên là hai người nha dịch đi ra, sau đó là hai vị Bách Gia Học Đường tiên sinh. Ngay sau đó, liền thấy một đám đứa nhỏ chen chúc ra, từng cái vẻ mặt khác nhau. Mạc Hà thấy, có chút đứa nhỏ hết sức phấn khởi chạy ra, có chút đứa nhỏ là vuốt mắt chạy đến, còn có một chút cúi đầu kéo tủng trước đầu. Vừa thấy tâm trạng liền không cao lắm. Trận thi này rốt cuộc thi cái gì? Làm sao một cái sẽ ra diễn cảm như thế phong phú? Mạc Hà trong lòng có chút tò mò, ánh mắt không ngừng ở trong đám người tìm kiếm nhà hai đứa nhỏ. Rất nhanh liền phát hiện Mạc Thanh và Mạc Liễu tay cầm tay chạy ra ngoài. Hai đứa nhỏ vừa ra khỏi cửa, cũng không ngừng nghiêng đầu tả hữu quan sát, tìm kiếm phụ mẫu và Mạc Hà thanh âm. Rất nhanh liền thấy Mạc Hà các người, sau đó tung xòe cánh chạy tới. Cha mẹ, ca ca, chúng ta thi đậu, chúng ta thi đậu. Hai đứa nhỏ mới vừa chạy đến Mạc Hà đám người bên người, liền lập tức cao hứng kêu to. Mà nghe được hai đứa nhỏ mà nói, Mạc Hà cặp mắt không khỏi sáng lên, nhìn một cái trường thi, mới vừa muốn nói cái gì, liền gặp một người Bách Gia Học Đường tiên sinh đi ra, trong tay cầm một tờ giấy, đưa tay đem nhẹ nhàng ném đi. Tờ giấy kia cách tay nháy mắt liền nhanh chóng trở nên lớn, trên không trung biến hóa thành một đạo màn sáng, phía trên xuất hiện không ít tên chữ. Các vị huyện tử an phụ lão, Bách Gia Học Đường thu nhận học sinh lần đầu tiên thi đã kết thúc. Tất cả người trong danh sách sau này liền có thể nhập học Bách Gia Học Đường, học tập Bách Gia Học. Hôm nay không được chọn các vị học sinh vậy chớ thất vọng. 3 năm sau đó, Bách Gia Học Đường còn sẽ thu nhận nhóm thứ 2 đệ tử. Đến lúc đó nếu như còn muốn gia nhập Bách Gia Học Đường, có thể lần nữa tham gia thi. Mạc Hà thấy vị này nói chuyện tiên sinh, nhận ra đối phương thân phận. Đây là Hoàng Văn Gia, một vị tiên sinh, cũng là phụ trách huyện Tử An bên này thi người. Muốn đến ở những thứ khác huyện thành, tình huống chắc và huyện Tử An kém không nhiều. Có một vị âm thần cảnh giới tiên sinh phụ trách, những thứ khác thần hồn cảnh giới tiên sinh phụ trợ. Có chút không nghĩ tới, nguyên vốn cho là thi học thức và nhân phẩm, hẳn sẽ chia 2 trận tới thi. Không nghĩ tới ở một lần thi bên trong, liền trực tiếp cầm 2 trận thi nội dung cũng thi. Nhìn vậy mặt màn sáng, Mạc Hà trong lòng thầm nghĩ, không chung cái này màn sáng trên viết không ít tên chữ. Mạc Hà tử tế sổ một chút, tổng cộng là 76 tên. Cái này cũng ý nghĩa chỉ riêng ở huyện Tử An, Bách Gia Học Đường lần này liền thu nhận 76 tên học sinh. Số người này đã tương đối không ít. 10 năm dục cây, 100 năm dục người. Muốn đào tạo một cái hợp cách học sinh, dù là tu hành Bách Gia Thuật, so với tu đạo muốn hơi dễ dàng một chút, nhưng vậy không phải là không có chút nào ngưỡng cửa. Chỉ riêng ở huyện Tử An bên này thì có 76 tên học sinh. Hơn nữa chung quanh mấy huyện thành, cùng với chân chính đầu to Ngọc Hà Phủ, phỏng đoán thu nhận học sinh số lượng so với Bách Gia Học Đường lúc trước kế hoạch có thể còn muốn nhiều hơn một ít. Lần trước ngũ hành quan ở huyện Tử An chúng chiêu thu đạo đồng, cuối cùng thu vào vậy không lại có bao nhiêu người. Mạc Hà ở đó mặt trên màn sáng rất nhanh tìm được Mạc Thanh và Mạc Liễu tên chữ, mà ở bọn họ tên chữ phía sau còn có bọn họ vào sân trên tấm bảng gỗ mặt số thứ tự. Đây là tránh có trùng tên nặng họ người nhận sai. Các vị thi đậu học sinh, mời ở trong 1 tháng đi Bách Gia Học Đường làm nhập học, như quá hạn tương lai làm nhập học, như không tình huống đặc biệt thì coi là buông tha. Vậy mời các vị quý trọng. Vị kia Hoàng Văn Gia tiên sinh tiếp tục nói, tiếng nói vừa dứt, đối phương ánh mắt nhỏ không thể xét hướng Mạc Hà phương hướng nhìn lướt qua, nhẹ nhàng đối với Mạc Hà gật đầu một cái. Mạc Hà vậy vội vàng cười trả một cái. Sau đó vị này Hoàng Văn Gia tiên sinh liền xoay người trở lại trường thi bên trong. Cửa một đám phụ mẫu thấy vậy, lẫn nhau bây giờ ngươi xem ta, ta xem ngươi. Sau đó bỗng nhiên lúc này vây lại, 5 mồm 7 miệng hỏi tới các loại vấn đề. Tiên sinh, học đường tư phí là nhiều ít? Đi có thể phải chuẩn bị chút gì? Tiên sinh, đi học đường muốn ở tại trường học bên trong, vẫn là phải ở bên ngoài học đường mặt tìm địa phương? Tiên sinh, cái đó, thấy một màn này, Mạc Hà trong mắt lộ ra một nụ cười. Xem ra vị kia Hoàng Văn Gia tiên sinh hiển nhiên trải qua tương tự tình cảnh, cho nên khi nói xong liền mình muốn nói sau đó, không chút do dự nào xoay người rời đi, cầm giải thích công tác giao cho cửa 2 vị tương đương với thần hồn cảnh giới tiên sinh. Bất quá, Mạc Hà cái này một nụ cười mới vừa mới xuất hiện, liền thấy mình phụ mẫu vậy vắt vào đám người bên trong. Sau đó lập tức liền không cười được, vội vàng tiến lên kéo hồi mình phụ mẫu, sau đó mang 2 đứa nhỏ cùng nhau rời đi học đường cửa. Mạc Hà tìm một quán cơm, đánh là 2 đứa nhỏ chúc mừng một cái lý do, điểm một bàn đặc biệt phong phú rau. Phụ mẫu lần này cũng khó được không có oán trách Mạc Hà lãng phí. Tất cả đều là một mặt vui mừng nhìn Mạc Thanh và Mạc Liễu 2 đứa nhỏ. Mạc Thanh, Mạc Liễu, các ngươi và ca ca nói một chút, thi nội dung rốt cuộc là dạng gì? Nguyên vốn không phải nói chỉ thi học vấn, còn chuyện gì xảy ra? Mạc Hà nhìn ăn miệng đầy dầu mỡ hai đứa nhỏ, có chút hiếu kỳ hỏi. Nguyên bản hắn liền đang phỏng đoán Bách Gia Học Đường đối với nhân phẩm cái này hạng nhất rốt cuộc là như thế nào thì vốn còn muốn phải thật tốt biết một chút về, không nghĩ tới còn chưa có bắt đầu liền kết thúc, cái này thì để cho Mạc Hà cảm thấy bộc phát tò mò. Hai đứa nhỏ nghe được Mạc Hà mà nói, quay hàm ăn cổ cổ, nhưng vẫn là ngẩng đầu lên, chuẩn bị trả lời Mạc Hà vấn đề, kết quả vô tình nghẹn một chút. Mạc Hà vội vàng đưa qua một ly nước, cho hai đứa nhỏ ực một hớp, sau đó mới nghe được hai đứa nhỏ nói, chúng ta cũng không biết, ta chỉ nhớ vừa mới bắt đầu đi vào, đích xác là đang thi tới, bên trong tiên sinh cho chúng ta một tờ bài thi, nội dung phía trên một chút đều không khó khăn, sau đó đến khi chúng ta cầm bài thi sau khi làm xong, tiên sinh để cho chúng ta không nên rời khỏi chỗ ngồi. Một lát sau chúng ta liền ngủ, Mạc Thanh trước mở miệng nói, Mạc Liễu lúc này vậy mở miệng, sau đó ta trong giấc mộng, gặp cha mẹ và anh, các ngươi nói các ngươi đều rất đói, có thể Liễu Nhi chỉ có một quả thanh mai, Liễu Nhi mình vậy rất đói, bất quá ca ca đã dạy ta, phải hiểu ghi bàn thắng hưởng, Liễu Nhi liền đem quả thanh mai chia sẻ cho ca ca và cha mẹ. Còn có cái gì, ta nhớ không quá bầm. Nghe được hai đứa nhỏ nói xong, Mạc Hà liền đã đại khái rõ ràng. Bách Gia Học Đường khảo nghiệm nhân phẩm phương thức, kém không nhiều chính là vào mộng tạo ảo cảnh phương pháp. Một bên Mạc Thanh cũng nói mình trong giấc mộng, bất quá cùng Mạc Liễu không cùng. Mộng cảnh của hắn nội dung hiển nhiên muốn phong phú không thiếu. Không riêng gì nằm mơ thấy mình cha mẹ và ca ca, còn nằm mơ thấy rất nhiều người xa lạ. Mạc Hà sờ một cái hai đứa nhỏ đầu, có chút vui mừng cười. Mình thành tựu huynh trưởng, đối với hai đứa nhỏ đoạn này thời gian tư tưởng biết dẫn dắt, hiển nhiên cũng không có uổng phí công phu. Bất quá đối với Bách Gia Học Đường loại này khảo nghiệm nhân phẩm phương pháp, Mạc Hà cảm thấy mặc dù không tệ, nhưng vậy cũng không phải vô cùng hoàn mỹ. Dĩ nhiên, trong rất nhiều chuyện, muốn làm tận thiện tận mỹ, cơ hồ đều là chuyện không thể nào. Loại phương pháp này thật ra thì đã không tệ. Ít nhất ở trình độ nhất định, khảo nghiệm thu nhận học sinh tâm tính. Còn như sau sự việc, có thể ở bọn họ sau này học tập bên trong từ từ xem xét. Ăn xong rồi một bữa cơm, Mạc Hà phụ mẫu liền lập tức xếp đặt, cấp cho hai đứa nhỏ chuẩn bị đi cầu học vật phẩm. Giấy và bút mực nhất định là phải dẫn, còn có chăn nệm, quần áo, những thứ này đều là nhất định. Thanh Nhi và Liễu Nhi bây giờ lớn lên mau, quần áo nhất định được mang nhiều mấy thân, làm mấy kiện lớn một chút trước hết để cho bọn họ chuẩn bị lên. Bọn họ ở bên kia có người hay không chiếu cố? Không được, chúng ta hai cái hãy đi trước chiếu cố hai cái đứa nhỏ. Mạc Hà mẫu thân vừa đi, trong miệng một bên toái toái niệm, Mạc Đại Sơn theo ở phía sau, không ngừng gật đầu. Mạc Hà chính là kéo hai đứa nhỏ đi ở phía sau cùng, nhìn hai cái vẫn có chút hồ đồ đệ đệ muội muội, vẻ mặt bây giờ bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Hắn nhớ lại năm đó hai đứa nhỏ mới vừa sanh ra thời điểm. Mình lần đầu tiên thấy hai đứa nhỏ, bọn họ còn bị ôm ở tả bên trong. Hôm nay đã sắp 7 tuổi, sắp tiến vào Bách Gia Học Đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuyenciv.com/chéo/nguyen/nối/ngi/uyen/nối/tsuyen/nối/tai/nối/dien/nối/tiu/nối/tiat/ bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.